Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 875, nhất quyền. Một canh, PS, trạng thái một mực không tốt, một mực tại điều chỉnh, hôm nay đổi mới cũng biết muộn, mời mọi người tha thứ. Hoàn hảo linh dược phố bên trong cũng không phải là chỉ có một chủng kim quang thảo, cho nên hắn không có chiếm hết thảy linh dược phố. Ngay cả như vậy, kim quang thảo sản lượng cũng cực kinh người. Hai tháng sau, kim quang thảo đã đầy đủ. Sở Ly giải thoát ra đây. Còn lại linh dược phố toàn buông tay. Chỉ trồng chính hắn khối đó. Bất quá chủng đã không phải là kim quang thảo, mà là cửu u thảo. Cửu u thảo cùng kim quang thảo là hoàn toàn khác biệt hai loại linh thảo. Kim quang thảo dược tính không mạnh, lại là trọng yếu nhất luyện đan phụ liệu, cho nên yêu cầu số lượng to lớn. Mà cửu u thảo vừa vặn tương phản, dược tính kinh người, lại cũng không yêu cầu quá nhiều. Nhưng bởi vì so kim quang thảo còn mảnh mai, nghe nói là hồi xuân đan cùng quang minh đan chủ dược, kim quang thảo đã đầy đủ, cho nên Chu Hoàng liền đem cửu u thảo trồng giao cho Sở Ly, muốn lợi dụng Sở Ly dị năng đề bạt cửu u thảo số lượng. Loại này linh dược chân quý, một khi số lượng nhiều, dù cho không cần tới luyện đan, xuất ra đi cùng tông môn khác trao đổi, cũng là thu hoạch vô số. Bởi vì chỉ trông coi này một khối linh dược phố, Sở Ly lần nữa thanh nhàn xuống tới. Này ngày trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, hắn đi Đa Vị Lâu, xa xa thấy được Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc. Mạnh Lạc đang đối mặt đại môn phương hướng, thấy được Sở Ly, thế là cùng Tần Hoài Xuyên cực nhanh ly khai, nhượng bộ lui binh. Hiện tại Đại Quang Minh Phong đệ tử đều biết, Triệu Đại Hà có đặc biệt thiên phú, sở trường về trồng trọt linh thảo, là linh dược phố người tâm phúc, dựng lên đại công, xa xa xuống qua hết thảy đệ tử mới nhập môn, có thể nói danh phó kỳ thực đệ nhất nhân. Sở Ly cười cười, không có tiến lên phía trước tìm phiền toái, uể oải đi tới Tống Đông Lâm bọn hắn ghế tựa bên cạnh. Sở Ly cười híp mắt nói, Mạc sư muội, như cũ. Mạc Thúy Thúy một bộ áo trắng tú mỹ động người, khẽ cắn môi, oán hận nguýt hắn một cái. Triệu sư huynh, chờ một lát, nàng nói khởi thân nhẹ nhàng ly khai, cầm khay cấp Sở Ly thịnh rau cơm. Tôn Lệ Hoa cùng Tống Đông Lâm lắc đầu cười khổ. Tôn Lệ Hoa thở dài, Triệu sư đệ, ngươi liền để nhường lối Mạc sư muội a. Nam tử hán đại trượng phu, chớ nhỏ mọn như vậy. Sở Ly cười nói, có chơi có chịu, chính nàng đều thừa nhận, có biện pháp nào, lại nói đánh cái rau cũng không phải việc khó gì, mệt mỏi không được nàng, mệt mỏi không được nàng, có thể chọc tức lấy nàng. Tôn Lệ Hoa lắc đầu nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi, nàng đều muốn đầy bụng tức giận. Sở Ly cười ha ha, đây là chuyện tốt, ngươi nha, chấm ngoặc kép. Tôn Lệ Hoa lắc đầu, nàng cảm thấy Triệu Đại Hà thân bên trên vừa có tàn nhẫn một mặt, cũng có tính trẻ con một mặt. Đối Tần Hoài Xuyên bọn hắn lúc, thủ đoạn lão lạt, đối Mạc Thúy Thúy lúc, lại cây kim so với cọng dầu đấu khí, một chút không nhường nhịn. Mạc Thúy Thúy đem khay trùng điệp đặt ở Sở Ly trước người bàn bên trên, khẽ nói, Triệu sư huynh, mời. Sở Ly cười híp mắt nói, làm phiền Mạc sư muội. Hừ. Mạc Thúy Thúy vùi đầu bắt đầu ăn cơm của mình, biết rõ đấu võ mồm là đấu không lại ra hỏa này. Triệu sư đệ giống như có thể dễ dàng, Tôn Lệ Hoa nói. Sở Ly gật gật đầu, cuối cùng tại không còn mệt như chó chết một dạng, có thể thư giãn một hồi. Đến cùng tại sao muốn mệt mỏi như vậy? Tống Đông Lâm nói. Sở Ly lắc đầu, đây là bí mật, không thể nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tống Đông Lâm cười nói, chúng ta mới nhập môn đệ tử có thể tiếp xúc đến gì đó bí mật. Tỉ như Đại Thu cùng chúng ta Đại Ly muốn giao chiến, có tính không bí mật? Sở Ly cười nói, có đôi khi chia sẻ bí mật có trợ giúp lẫn nhau giao tình. Nghĩ ra được người khác bí mật, cũng muốn trước nói với mình bí mật. Đây là thông hành một điều quy tắc ngầm, thâm tàng tại nhân tính bên trong. Muốn giao chiến. Tống Đông Lâm mừng rỡ, như thế nào là Đại Thu, không phải Đại Quý, Tôn Lệ Hoa kinh ngạc. Sở Ly nói, chúng ta là chủ động tiến công đại quý. Lần này là đại thu chủ động công chúng ta. Là muốn thừa dịp chúng ta đối phó đại quý không ngăn. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đáng chết. Tống Đông Lâm oán hận nói. Đám gia hỏa này quá bỉ ổi. Là bỉ ổi. Cho nên phải thật tốt luyện bọn hắn một bài học. Sở Ly gật gật đầu. Tống Đông Lâm nói. Lúc nào đánh? Sở Ly lắc đầu nói. Ngay tại chuẩn bị, dự tính còn có một hồi. Dù sao điều động binh lực phải cần một khoảng thời gian. Triệu sư đệ nhìn lại công lao cực lớn. Tống Đông Lâm cười nói. Kim quang thảo thế nhưng là luyện đan phải dùng. Một chút bé nhỏ chi công. Sở Ly cười nói. Bốn người sau khi ăn cơm xong. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Triệu sư huynh, ngươi một mực không đi luyện võ tràng. Có phải hay không sợ hãi có người khiêu chiến? Là không thèm để ý bọn hắn. Sở Ly khẽ nói. Tốt a, hôm nay liền đi nhìn xem. Ngươi nhưng phải cẩn thận. Nhất định sẽ có người khiêu chiến ngươi. Kia không còn gì tốt hơn. Bốn người tới trong luyện võ trường lúc. Đã có hai mươi mấy người tại luyện công. Trắng như tuyết hạt cát phủ lên luyện võ trường. Nhìn không nhuốm bụi trần. Cùng mọi người chung quanh xuyên áo trắng hòa làm một thể. Sở Ly tới đến trong luyện võ trường đứng vững. Lấy ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống ánh mắt ra quét đám người. Cất giọng quát. Cái nào không chịu phục. Dám đến khiêu chiến. Mọi người nhất thời ông một lần bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới hắn cuồng vọng như vậy. Sở Ly cười lớn một tiếng nói. Cái nào có loại tới động thủ với ta thử một chút. Ta tới. Mạnh Lạc gào to một tiếng. Phiêu thân nhảy đến Sở Ly bên cạnh. Họ Triệu, ngươi thật ngông cuồng. Thực lấy vì thiên hạ đệ nhất. Sở Ly khẽ nói. Ngươi, không đáng giá nhắc tới. Tốt, ta khiêu chiến quyền pháp. Mạnh Lạc lớn tiếng nói. Sở Ly nói. Nếu khiêu chiến, còn quản võ công gì? Dứt khoát không hạn chế. Quyền pháp, Mạnh Lạc khẽ nói. Hắn lại phẫn nộ thôi thúc. Cũng biết chính mình không chịu nổi Triệu Đại Hà Quang Minh đao. Triệu Đại Hà Quang Minh đao luyện đến tầng thứ 9. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Bởi vì trừ cũng thánh nữ bên ngoài. Thánh giáo đám người không có cái thứ hai luyện đến như vậy cấp độ. Quang Minh đao uy lực tất cả mọi người biết rõ. Sở Ly hừ một tiếng nói. Tốt a, quyền pháp liền quyền pháp. Làm phiền Dương trưởng lão. Lúc trước chứng kiến hắn cùng Tần Hoài Xuyên đánh nhau Dương trưởng lão phiêu thân ra đây. Bất đắc dĩ nói. Lần này cẩn thận một chút. Đừng làm rộn ra nhiễu loạn lớn. Sở Ly cười nói. Tốt, lần này chỉ đả thương. Không phế võ công. Tốt a, bắt đầu. Dương trưởng lão có chút bận tâm. Nếu là Triệu Đại Hà lại nháo ra sự tình đến. Vậy thì phiên toái. Hình đường nhìn chằm chằm vào Triệu Đại Hà cái này án tử. Muốn tra sáng thật giả. Hắn bị phiền được không đơn giản. Sở Ly uể oải đứng đấy. Tranh thủ thời gian ra quyền a. Ngươi chỉ có nhất quyền cơ hội. Coi quyền. Mạnh Lạc cắn răng. Song tập quanh thân nội lực nhất quyền đánh ra. Chính là Đại Quang Minh thần quyền. Sở Ly nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi. Sau đó nhất quyền giã ra. Mạnh Lạc bay ra ngoài. Hắn bay lên cao 10 mét. Gần có 3 tầng lầu. Sau đó bay ra xa 20 mét. Trùng điệp lạc địa. Không nhúc nhích. Sở Ly chậm chậm thu hồi nắm đấm. Lắc đầu. Không biết lượng sức. Còn có ai khiêu chiến. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Mạnh Lạc võ công bọn hắn đều nắm chắc. Bởi vì Mạnh Lạc một mực cùng mọi người luận bàn. Tu vi trong chúng nhân chếch lên. Không nghĩ tới Mạnh Lạc nhất quyền cũng tránh không khỏi. Ta tới. Lại một thanh niên nam tử ra đây. Sở Ly thậm chí không hỏi tính danh. Nói thẳng. Ra quyền đi. Hắn cùng đối phương đúng rồi nhất quyền. Thanh niên nam tử lần nữa bay ra ngoài. Sở Ly khẽ nói. Còn có ai? Ta tới. Lại một thanh niên đệ tử ra đây. Sở Ly lại là nhất quyền. Sau đó có 10 người đệ tử khiêu chiến. Không có nhất quyền địch. Hắn uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.